Ngươi hỏi ta, mua nhiều thứ như vậy là phát tài sao? Ta nói, đúng vậy, là phát tài một chút a. Nhìn bộ dáng thản nhiên của Trần Nặc, lão Tôn thật sự muốn phun nước bọt phun chết tiểu tử này, mẹ nó này cũng tính là đã hỏi qua sao? Như thế cũng được tính sao? Bất quá chung quy cũng không nên trêu chọc lão Tôn quá mức, Trần Nặc cười cười tủm tỉm, từ trong túi lấy ra một chồng chứng từ, sau đó đặt trên bàn trà. Dương Hiểu Nghệ không biết xấu hổ đưa tay cầm lấy, trong đầu còn đang tiêu hóa tin tức kinh người Trần Nặc nói. Thậm chí còn đang tính toán, cửa hàng 400m2 trên đường Đại Minh, mua lại, tốn bao nhiêu tiền. Lão Tôn đối với Trần Nặc không chút khách khí, trực tiếp nắm lấy đống chứng từ nhanh chóng kiểm tra. Trang đầu tiên là một tờ ngân phiếu định mực với một dòng chữ lớn ở trên, trung tâm sổ số phúc lợi tỉnh GS. Lão Tôn ngẩn người, nhìn Trần Nặc một cái, ngươi. Trúng sổ số. Trúng. Bao nhiêu? 500 vạn a. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.